cô không nên đánh thức gã. Không, hoặc là kể từ khi cô bị gã nguyền rủa chính là đã sắm vai một nhân vật như vậy. Chỉ cần gã cùng cô gặp nhau, gã sẽ nhớ lại hết thảy. Sao lại chỉ có một mình cô? Đông Phương Khuynh Quốc đâu? Hắn làm sao chịu để cho cô một mình ra khỏi cửa? Gã cố ý nhìn bốn phía một lượt, cô không trả lời, sự hứng thú từ trong miệng gã khi gã nhắc tới Đông Phương Khuynh Quốc làm cô kinh hãi. Sao vậy, sợ ta đả thương tình nhân của cô, nên mới cố ý rời đi một mình sao? Gã liếc mắt đã đoán ra tâm tư của cô vẫn trầm mặc như cũ. Vô dụng, ta đã sớm để mắt tới hắn, ta sẽ không bỏ qua cho cô, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, gã ngoan độc nói. Ngươi nghĩ có thể đối phó được với Đông Phương Lăng sao? Cô hừ nhẹ, ta muốn đối phó không phải là Đông Phương Lăng, mà là cô cùng với người cô yêu, gã âm trầm nói. Cô cau mày không nói. Hừ, thật đúng là nhờ có cú ngã ở Lăng Tầm kia, ta mới nhớ lại tất cả. Du Nhận hừ lạnh nói. Ta lại nghĩ, là oán khí của công chúa muốn ngươi nghĩ ra tất cả. Cô nhàn nhạt châm chọc. Đừng nhắc tới công chúa với ta, gã biến sắc mặt, giận dữ hét lên, chột dạ sao, hay là cảm giác tội lỗi? Câm miệng, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ nàng ta đã đoạt đi thiên công. Lại càng không tha thứ việc nàng ta nhờ cô liên thủ chặt đứt duyên phận giữa ta cùng thiên công vĩnh viễn. Ngươi và thiên công, căn bản là vô duyên, cô thở dài nói. Cái gì, ngàn năm trước như thế nào bây giờ cũng như thế, cô lẩm bẩm nói. Trong lòng chấn động, đôi mắt vô thần nhìn phương xa, bốn bóng người giang đi ra từ sân bay, người đàn ông bởi vì bị thương nặng phải ngồi ở xe lăn. Đẩy xe là một cô gái tóc ngắn tuy không trang điểm nhưng lại xinh đẹp kiều lệ. Khóe mắt nàng tràn đầy nhu tình, thỉnh thoảng cùng chàng trai nhìn nhau nói chuyện. Đi ở phía sau là cô gái trẻ tuổi đang khoác tay một quý phu nhân. Trên mặt nở một nụ cười sáng sủa. Cùng một loại hưng phấn không thể đợi được khi gặp lại người yêu. Đây là thiên ý sao? Thiên nhãn lần cuối để cho cô nhìn thấy một màn hạnh phúc của công chúa và thiên công. Đây chẳng lẽ là biểu thị, rằng năm đó cô làm phép không hề sai. Cô đang nhìn cái gì? Du Nhận cảnh giác quay đầu lại chỉ thấy một đám người đi lại. Tôi còn có thể thấy cái gì? Tôi cái gì cũng không nhìn thấy, cô tự diễu. Du Nhận lại quay đầu liếc mắt nhìn. Ánh mắt quét qua đám người vẫn không có phát hiện điều gì. Nhìn mà không thấy, thấy mà không biết, đây, chính là vô duyên. Dù Triệu Mộ Hiền cùng Hắc Tĩnh và mọi người đã sớm nói Tư Hương Cẳng trở lại, cho dù Du Nhân theo dõi cô cũng tới sân bay. Nhưng có cô cản trở, bọn họ nhất định sẽ không thể gặp nhau. Cô cúi đầu than nhẹ, ít giả bộ cho ta, thiên nhãn cái gì cùng biết. Nói cho ta biết, sau khi thiên công chuyển thế, người đang ở đâu? Du Nhận tức giận siết chặt tay cô. Ta không biết, cô nhắm mắt lại. Ta có biện pháp ép cô phải nói, gã âm trầm cười một tiếng ra lệnh cho thủ hạ đưa cô ta đi. Bốn tên thủ hạ nghe vậy tiến lên, áp chế cô ra khỏi sân bay đưa lên một chiếc xe lữ hành. Không lâu sau, cô được đưa tới một chỗ kín đáo, giống như là mê cung. Đi xuống bậc thang, lại vòng vo qua mấy khúc cua quẹo, lại đi, vốn là không khí ướt át khó chịu. Sau khi bước qua một cánh cửa, nhất thời trở nên trong trẻo lạnh lùng như băng, làm cô trong nháy mắt sợ hãi. Nơi này có mùi sắt thép thuốc nổ tanh tưởi, cùng với một không khí tàn bạo chẳng mấy tốt đẹp. Hoan nghênh cô đã tới kho vũ khí bí mật của ta. Nơi này bảo vệ nghiêm ngặt. Tường đồng vách sắt, cho dù cô có chết ở chỗ này, cũng sẽ không có ai biết. Du Nhận cười thấp nói. Kho vũ khí, tia lửa, một mảnh máu đỏ, cái chết nơi này, chính là nơi thiên nhãn đoán trước sao? Cô khẽ run, bụng mơ hồ thắt lại đau đớn. Nhưng mà, nếu như cô nói ra thiên công đang ở nơi nào, ta sẽ không giết cô. Ngươi có thể khẳng định thiên công đã giàu thai chuyển thế sao? Cô không muốn bị gã nhìn ra mình đang sợ hãi. Lạnh giọng hỏi, cô cho là ta không biết sao? Sứ mỹ nhân bị trộm khỏi lăng mộ công chúa. Thiên công sẽ chuyển thế. Người ấy nhất định sẽ đi tới thế giới này. Coi như hắn đã chuyển sinh. cũng đã không còn là thiên công trong suy nghĩ của ngươi nữa, cô nhàn nhạt nói. Cô có ý gì? Gã nhướng đôi mày rậm lên. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Năm đó ta đã động tay chân trên mỹ nhân đồ. Thiên công kiếp này, đã trở thành một nữ nhân. Cái gì? Gã ngẩn ra. Sau đó sắc mặt đại biến. Nữ nhân, thiên công thành nữ nhân. Công chúa muốn hắn biến thành nữ nhân. Chính là để chặt đứt tư niệm của ngươi. Nàng đã biết rõ tướng quân yêu chính là nam nhân thiên công. Mê luyến chính là cái loại nữ sắc nam tượng đó. Một khi thiên công biến thành nữ, sẽ không còn là thiên công mà gã muốn nữa. Cô, du nhân xông lên trước chế trụ cổ tay của cô. Ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm cô. Cô thật sự đem hắn biến thành nữ nhân. Chẳng những thế, cô ấy đã gặp được tình yêu của mình cũng đang mang thai. Sắp trở thành mẹ, tình yêu của cô ấy cũng đã tu thành chánh quả. Cô không sợ, tiếp tục nói, không, không thể, thiên công của ta tại sao có thể, không, gã nặng nề hất cô ra, ôm đầu thống khổ điên cuồng gào thét, xuyên qua sinh tử, gã chỉ muốn kiếp này gặp hắn một lần, gặp lại dáng vẻ lúc ban đầu ấy một lần, cô ngã ngồi trên mặt đất lạnh như băng, vẫn tiếp tục kích thích gã ta đã sớm nói, người vĩnh viễn không thể có được hắn. Chỉ có thể không ngừng truy đuổi một cái bóng không tồn tại. Không ngừng thất vọng, sau đó thống khổ mà chết. Gã cả người cúng đờ. Chợt ngẩng đầu, ác ngoan nhìn cô chằm chằm. Người ngươi thích, cho tới bây giờ chưa từng đặt ngươi ở trong lòng. Trong ký ức thiên công, trong trí nhớ của hắn căn bản là không có ngươi. Ngươi hà tất cứ cố chấp mê muội không tỉnh lại. Câm miệng, gã giận dữ giống lên. Ta thật sự đồng tình với ngươi. Ta bảo cô câm miệng. Gã tức giận đưa tay kéo lấy tóc của cô. Kéo cô lại gần hung hăng đánh cô một cái tát. Lỗ tai cô ông ông. Cảm thấy đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh. Một màn vừa rồi rất quen thuộc phải không? Ngàn năm trước cô chết ở trong tay ta. Đời này cô cũng không trốn thoát được đâu. Đừng có cố ý chọc giận ta. Lần này ta sẽ không để cho cô chết thoải mái đâu. Gã thỏa mãn lửa giận biến thành nụ cười ác ngoan. Giết ta, ngươi sẽ lại rơi vào vòng tròn nguyền rủa của chính ngươi. Một lần nữa lại dẫm lên vết xe đổ, khóe miệng vương máu. Cô suy yếu nói, người hạ nguyền rủa, vĩnh viễn không trốn thoát khỏi sự phản vệ của vận mệnh. Cô cũng vậy, Hắc Tĩnh cũng vậy, Du Nhận cũng sẽ như vậy. Ta không cần biết, nếu như không thể có được thiên công, ta sẽ đoạt lấy được sứ mỹ nhân. Chỉ cần có sứ mỹ nhân. Thiên công sẽ trở lại bên cạnh ta. Sứ mỹ nhân đã sớm vỡ nát rồi, cô hừ nhẹ. Vỡ nát, gã ngạc nhiên, nó, đã sớm thành một đống mảnh vụn. Cho dù ngươi lấy được nó, thiên công cũng sẽ không xuất hiện nữa. Từ bỏ đi, gã ác liệt nhìn chằm chằm cô. Hồi lâu sau, đột nhiên cười to. Ha ha, Tịnh Y ơi, Tịnh Y, cô hao hết tâm tư muốn ta buông tha cho sứ mỹ nhân. Chính là muốn bảo vệ Đông Phương gia cùng Đông Phương Khuynh quốc đúng không? Cô không lên tiếng, Đông Phương gia bị sứ mỹ nhân nguyền rủa, làm sao có thể để cho nó bị bể nát, tin hay không là tùy ngươi. Hừ, chờ Đông Phương Khuynh quốc đem sứ mỹ nhân tới sẽ biết. Ngươi sẽ không có cơ hội gặp anh ấy. Cơ hội, ta cũng không cần cơ hội, vận mệnh sẽ đem hắn tới trước mặt của ta. Du Nhận vừa nói đi tới trước mặt cô, nắm lấy cằm của cô. Cười lạnh, đây là cô nợ ta. Cô bất an nhíu mày lại. Đừng quên ta cùng cô đã bị trói buộc. Ngàn năm trước ta cũng đã nói. Trừ phi ta có được mỹ nhân từ, nếu không cô cùng với người cô yêu sâu đậm cũng sẽ bị chết thảm trong tay ta. Gã đến gần bên tai cô. Tà ác nói. Cô vô cùng chán ghét, vội tránh ra. Phản kích lại đừng quá đắc ý, oán hận của ngươi sẽ trở thành nguyền rủa. Bởi vì pháp lực cùng âm khí luân phiên tác dụng với nhau. Chính bản thân ngươi cũng không thể chết già. Không thể chết già, đúng vậy. Ngàn năm trước sau khi giết cô, quốc sư gửi cáo trạng đến hoàng thượng. Hoàng thượng nể tình nữ nhi, tha cho ta một mạng, tước bỏ chức vụ của ta. Nhưng ta vẫn không thể sống sót. Bởi vì, ngày kế ta đang trên đường về nhà bị một đám người dùng đao chém loạn đến chết. Thi thể bị quăng tới nơi hoang vu, mặt gã vặn vẹo khó coi. Ác niệm hấp dẫn ác niệm,

cô ấy nói phải đi anh có thể ngăn được cô ấy sao? Đông Phương Phong Hoa bất đắc dĩ. Không thể, cho dù anh ấy có ngăn cản, cô cũng sẽ đi, vì hắn, cô nhất định sẽ đi. Đáng ghét, hắn tức giận vung một quyền nặng nề đấm lên giường. Nói một đống cái gì sống rồi chết, đến tột cùng là ai muốn tính mạng của hắn. Cô che giấu một đống tâm sự, chính là không nói rõ ràng kẻ địch là ai. Cô ấy yêu cầu chúng ta đừng đi tìm mình, nhất là cậu, cho nên tốt nhất là cậu nên đợi ở trong nhà đi. Không được đi đâu cả, Đông Phương Phong Hoa nói, anh cho rằng có thể can được em. Hắn ngẩng đầu trừng Phong Hoa, Văn Chi Lai đã dặn đi dặn lại. Nhất định có sự bố trí của cô ấy. Cậu đừng có cô phụ tâm ý của cô ấy, Đông Phương Phong Hoa nghiêm mặt nói. Bố trí, anh biết cô ấy bố trí cái gì sao? Cô ấy đi lần này có thể sẽ chết đấy, hắn giận dữ nói. Chết, tại sao? Đông Phương Phong Hoa cả kinh. Em không biết, cô ấy cái gì cũng không nói, hắn phiền loạn vò mái tóc dài. Cửa lúc này lại bị mở ra. Đông Phương Tuyệt Thế tới nói anh cả, mẹ gọi điện thoại tới nói đã cùng anh hai trở lại Đài Loan, bây giờ đã tới sân bay rồi. Bây giờ Đông Phương Phong Hoa ngạc nhiên, đúng thế, thiệt là, làm sao không thông báo sớm một chút, theo tình báo biết được Du Nhận tựa hồ đã tới Đài Loan nhưng hành tung của gã khó dò. Bây giờ cần tăng cường phòng hộ. Đông Phương Phong Hoa chợt đi ra ngoài. Đi tới cửa dừng lại, xoay người nói với Đông Phương Khuynh Quốc, tốt nhất là cậu hãy đợi ở nhà. Không cho phép ra cửa, hết thảy chờ anh đón được mẹ cùng mọi người trở lại hãy tính. Đông Phương Tuyệt Thế liếc nhìn Đông Phương Khuynh Quốc một cái. Cái gì cũng chưa nói, Tuyệt Thế, đi bảo cựu quản gia chuẩn bị xe, thuận tiện phái mấy người trong Đông Phương Lang đi với anh. Đông Phương Phong Hoa vừa nói vừa vội vã xuống lầu. Đông Phương Tuyệt Thế cũng đi theo đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Đông Phương Khuynh Quốc một người. Hắn đưa hai tay ra, vừa nghĩ tới không thể ôm được người con gái mình yêu. Một loại cảm giác đáng sợ cô tịch cùng trống không tựa như ma quỷ gặm nhấm trái tim của hắn. Muốn hắn sống một mình như vậy, không bằng ôm cô cùng chết với cô. Chẳng qua là, cô không hiểu tình yêu sâu đậm của hắn. Không hiểu cô đối với hắn quan trọng thế nào. Cô cho là, cõi đời này không có cô hắn còn có thể sống được sao? Trầm mặc, hắn đi về phía phòng tắm rửa mặt, nhanh chóng thay xong y phục, quyết định đến sân bay đuổi theo cô. Cô ở đâu, hắn sẽ đuổi tới đó. Cô đừng nghĩ hất hắn ra, vĩnh viễn đừng nghĩ đến. Sải bước chạy xuống lầu, hắn mới đi tới phòng khách. Đông Phương Tuyệt Thế lạnh lùng nói, đừng đi nữa. Tam Thập vừa gọi điện thoại về, nói không thấy Văn Chi Lai đâu. Cái gì? Hắn kinh hãi dừng bước. Tam Thập nói Văn Chi Lai nhờ cô ấy đi mua đồ uống. Trong nháy mắt người đã không thấy tăm hơi, đã tìm khắp cả sân bay mấy lần cũng không thấy bóng người. Không thấy, làm sao có thể, mắt của cô ấy không nhìn thấy hắn bất an. Gương mặt khẽ biến đổi, một người mù còn có thể chạy đi đâu? Đông Phương Tuyệt Thế hừ nói, không cho phép cậu nói cô ấy như thế. Hắn cáu kỉnh giận nói, thật không chịu nổi, lại một người bị tình yêu làm cho u mê đầu óc. Đông Phương Tuyệt Thế hừ lạnh. Bộ mặt chán ghét, bà anh trai đều lần lượt thất thủ. Một yêu phải một cô ngốc, một yêu phải một cô nam không ra nam nữ không ra nữ. Một lại đi yêu người mù, đây không phải là trò quỷ của lời nguyền mỹ nhân đấy chứ. Tiểu quỷ như cậu thì biết cái gì? Hắn chế giễu bỏ lại một câu xoay người đi. Một bóng đen nhanh như chớp chạy đến trước mặt hắn, đôi mắt đen lạnh lẽo mang theo châm biếm dương lên. Tuyệt Thế tránh ra, hắn nhìn chằm chằm Tuyệt Thế. Không được, anh cả nói anh không thể bước ra khỏi cửa nhà một bước. Đông Phương Tuyệt Thế hiên ngang không chịu lùi bước. Chớ chọc anh, hắn nghiêm giọng cảnh cáo. Anh mới chớ chọc em, hắn đã đủ phiền lắm rồi. Suốt ngày phải ngăn trở các anh đi làm chuyện ngu xuẩn. Hỏa khí của hắn so với Khuynh Quốc cũng không nhỏ. Tiểu quỷ, cậu muốn đánh nhau? Hắn trách mắng một tiếng xuất thủ công kích. Anh bị thương không đánh thắng em đâu. Đông Phương Tuyệt Thế dễ dàng tránh được, dương chân quét ngang. Cậu phiền quá, biến ngay,